Tuyệt đại chiến thần, chương 29, người thắng cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc quát lên một câu, chỉ thấy bàn tay của hắn biến thành đỏ huyết, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Bên trên tràn ngập tà ác khí tức, trực tiếp đâm thẳng vào hắn trái tim. Tức thì Tịnh Nhạc hai con ngươi biến thành màu đen như vực sâu. Quanh thân hắn cũng dần bao phủ bởi một cỗ huyết phụ. Từ cơ thể hắn truyền ra các loại ma quái nụ cười. Ngươi, ở đối diện nhìn thấy Dương Ninh cũng chấn động cực kỳ. Khuôn mặt lộ rõ bất khả tư nghị, vừa khó tin lại vừa sợ hãi. Đây là, ác quỷ triệu hồi, tên điên, ngươi vậy mà dám dừng thứ này. Dương Ninh run rẩy quát lên, nhìn về đang bị huyết phụ vây quanh dần dần ngưng tụ thành một loại kỳ dị hình dạng. Trong lòng khó giấu nổi sợ hãi. Thứ này cấm thuật không phải đã mất tích từ lâu sao? Làm thế nào cái này nhân loại lại biết? Ngu xuẩn, ác quỷ chính là tham lam tàn ác nhất chủng tộc. Ngươi lại dám mượn bọn chúng sức mạnh. Ngươi tuyệt đối là chết chắc. Dương Ninh trong miệng hừ lạnh. Ác quỷ triệu hồi chính là một loại cấm thuật. Sử dụng bản thân sinh mệnh làm cái giá. Triệu hồi từ địa ngục ác quỷ sức mạnh. Tăng cường bản thân sức chiến đấu. Ác quỷ sức mạnh 10 phần cường đại. Cho dù là thấp kém nhất quỷ đều có thể so với linh sư cấp bậc. Tuy nhiên bọn chúng cũng là tham lam tà ác nhất chủng tộc. Hầu như người triệu hồi đều phải chết. Sinh mệnh lực cái giá không phải do ngươi quyết định mà là do con quỷ ngươi triệu hồi quyết định. Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ chỉ lấy 9 thành thôi sao? Không, bọn chúng tuyệt đối sẽ lấy 10 thành. Điều này có nghĩa ngươi còn chưa kịp nhận sức mạnh thì ngươi đã chết rồi. Sử dụng loại này cấm thuật hoàn toàn là đi trên dây mạo hiểm. Gần như 99% người đều không thành công. Khạc, khạc, khạc, liên tục những quỷ dị tiếng kêu từ huyết phụ vang lên. Rất nhanh huyết phụ liền tụ tập lại, biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn con quỷ. Trên thân tỏa ra huyết tinh, tà ác khí tức làm cho người ta run rẩy. Thậm chí xung quanh vách đá cũng bị ảnh hưởng. Từng chỗ nở ra các loại màu đen đỏ vừa quỷ dị vừa lộng lẫy đến tận cùng loài hoa. Loài hoa này mọc trên hắc chu thi thể vị trí, chỉ trong tích tắc liền đem hắc chu thi thể hóa thành đồng bùn nhão. Cực nhanh hóa thành luồng khí bị hút vào trong nhụy hoa. Ở một bên coi như Dương Ninh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng là ký sinh thụ, hoa vật chủ ký sinh tiếp thu được vô số ký ức. Đương nhiên càng biết ác quỷ kinh khủng đến mức nào, đã từng là vô số chủng tộc nỗi sợ hãi, đặc biệt là những cái kia mọc trên vách đá bông hoa. Chính là địa ngục biểu trưng huyết phong tử mẫu hoa, một khi đụng phải coi như thần tiên cũng đừng nghĩ có thể cứu ngươi. Thể xác liền trong tích tắc bị nó thôn phệ, linh hồn bị rơi vào vô tận ác mộng huyễn cảnh, đến khi ngươi bị đầy đọa đành oan hồn, lệ quỷ mới thôi. Hừ, mang theo huyết phong tử mẫu hoa ác quỷ, ngươi tuyệt đối chết chắc. Quả nhiên, phía đối diện ác quỷ tràn đầy móng vuốt bàn tay nâng lên. Miệng liên tục phát ra làm cho người ta rùng mình tiếng cười. Lập tức đối với Tịnh Nhạc thân thể bắt lấy. Bất quá, ác quỷ cánh tay cũng không bắt chúng thực thể, mà là từ Tịnh Nhạc xuyên qua, mang theo một luồng màu xanh trùm khí, bên trên tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên đây chính là Tịnh Nhạc sinh lực, bị cánh tay ác quỷ xuyên qua Tịnh Nhạc cả người khí tức đều yếu hơn nhiều. Mái tóc liền biến thành bạc trắng, miệng không nhịn được ho một ngụm máu. Ác quỷ bắt lấy màu xanh trùm khí, ánh mắt lộ rõ thèm khát phấn khích, không do dự đem vào miệng nuốt, sau đó liền bay vòng quanh Tịnh Nhạc một hồi. Một lúc sau liền hóa thành trùm khí biến mất. Xung quanh huyết phong tử mẫu hoa cũng theo ác quỷ biến mất dần dần héo tàn. Huyết phụ bắt đầu tan đi, Tịnh Nhạc lúc này hai mắt trống rỗng lập tức ngã bịch xuống mặt đất không có động đậy. Tỷ tỷ, Tô Ngọc nhìn thấy Tịnh Nhạc nằm lăn xuống mặt đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, lúc này mới sợ hãi quát lên, muốn động đậy thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thể phát đứt mấy cây thụ đằng này được. Hừ, quả nhiên. Bên cạnh Dương Ninh quan sát huyết phụ tan đi lúc này mới khẽ lau mồ hôi. Miệng cười lạnh nói, nàng đương nhiên cũng cảm nhận được Tịnh Nhạc sinh mệnh khí thức biến mất. Đây chính là triệu hồi ác quỷ cái giá, chỉ là nhân loại lại còn muốn mượn lấy ác quỷ sức mạnh. Quả thực ngu xuẩn vô tri. Chậc chậc, giải quyết xong một người. Hiện tại tới ngươi đi. Dương Ninh phủi tay cảm thán nói. Mặc kệ nhân loại kia vì sao lại biết triệu hồi ác quỷ cấm thuật. Bất quá không quan hệ. Dù sao cũng đã chết. Nàng cũng không tiếp tục quan tâm. Ngươi, Tô Ngọc nhìn thấy Dương Ninh từng bước tiến về chỗ mình cả người đều sợ hãi run lên. Tỷ tỷ đều đã, chính nàng thật không biết phải làm thế nào. Tô Ngọc hai mắt nhắm lại. Nước mắt liên tục chảy xuống, nàng muốn phản kháng nhưng mà làm thế nào cũng không được. Nàng không muốn chết, nàng hiện tại chỉ ước được về với mụ mụ, ước mình đã không ở cái nơi này. Dương Ninh nhìn thấy Tô Ngọc sợ hãi bộ dạng liền lấy ngón tay xoa nước mắt. Đối với Tô Ngọc nói khẽ, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thân thể hoàn mỹ như vậy, ta làm sao có thể giết được. Dương Ninh khuyên nhủ nhưng mà nàng lời nói lại càng giống ma âm. Để Tô Ngọc run rẩy càng trở lên kịch liệt, Dương Ninh khuôn mặt nở một nụ cười, lấy ra một cái lập phương hộp sắt, đây chính là không gian hộp, bên trong đựng chính là khoáng dịch. Để làm được chuyện đó, nàng nhất định phải cần càng nhiều chất dinh dưỡng cùng năng lượng mới được. Hai tử, chịu đau một chút nha, Dương Ninh nhẹ nhàng nói. Tựa như một cái mẫu thân vuốt ve hài tử của mình. Phía dưới từng cây thụ đằng leo lên Tô Ngọc thân thể. Trong tức khắc, tất cả đều đâm vào Tô Ngọc trắng nõn làn da. Không, đừng, không, Tô Ngọc lập tức hai mắt trợ lớn thống khổ hét lên. Nàng có thể cảm nhận được từng cây thụ đằng di chuyển trong thân thể mình. Quấn lấy bản thân từng cái bộ phận. Cái kia đau đớn thống khổ đến cực hạn để nàng có cảm giác so với bị xé xác còn thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Dần dần Tô Ngọc hai mắt biến thành trắng dã, ý thức biến thành mơ hồ, giống như có thể ngất bất cứ lúc nào. Bên cạnh Dương Ninh miệng cười càng ngày càng hưng phấn, có nhân loại cơ thể nàng rốt cuộc có thể thoát ra cái chỗ quỷ quái này. Hơn nữa còn là loại này chân phẩm sở hữu bốn loại thuộc tính cơ thể. Dựa vào nó, chủ nhân nhiệm vụ nàng nhất định có thể hoàn thành. Đúng lúc này nàng bên tai đột nhiên vang lên một cái lạnh băng giọng nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Dương Ninh hai tròng mắt co rút lại. Cả người chưa kịp làm gì liền bị một cỗ cự lực đánh bay. Đập mạnh vào vách đá. Lõm sâu thân hình vào lúc này mới rơi xuống. Bị trói buộc Tô Ngọc lập tức giải thoát. Toàn thân yếu ớt ngã ra mặt đất. Bất quá đúng lúc này liền được một cái bàn tay đỡ lại. Tỷ tỷ, Tô Ngọc khuôn mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt vang lên. Ngủ đi, Tịnh Nhạc không chút cảm xúc giọng nói vang lên. Chỉ thấy hắn lúc này tóc biến thành trắng xóa. Bên trái con ngươi biến thành đỏ huyết. Chứa màu đỏ khí tự cánh tay lúc này cũng biến thành đen khịt. Bốc lên từng luồng tà ác khí tức. Hắn lúc này này tựa như hóa thân thành ác quỷ. Không có cái gì cuồng phong khí lãng, cũng không có tựa như núi áp lực, bất quá cái kia như vực sâu lại vừa tà ác, vừa lạnh băng khí tức, coi như tinh thần mạnh mẽ người cũng sẽ không chịu đựng được mà run rẩy. Tô Ngọc lúc này đã bị đau đớn dẫn đến tê liệt tinh thần. Nghe Tịnh Nhạc giọng nói liền nhắm mắt ngất đi, Tịnh Nhạc cũng từ trong túi lấy ra sinh mệnh dung dịch. Đem đốt cho nàng uống, rất nhanh dược liệu liền phát huy. Nàng trên thân cách vết thương đang lấy mắt thường nhìn thấy hồi phục. Sắc khí cũng trở nên hồng hào hơn nhiều. Tịnh Nhạc đặt Tô Ngọc qua một bên, cảm nhận trong thể nội cường đại mà tà ác sức mạnh. Miệng không nhịn được hút một ngụm khí. Đáng sợ thật, chỉ còn một tuần sinh mệnh. Lần sau nhất định không thể dùng trò này. Hắn trong lòng thầm kêu sợ hãi. Còn may là chính mình may mắn. Cuối cùng cũng thành công hoàn thành cái này cấm thuật. Bất quá cái giá phải trả thực sự không nhỏ, gần như sinh lực đều bị lấy hết, hắn thời gian hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sống một tuần. Ngươi làm sao có thể? Dương Ninh từ trong đống đá bò dậy, khuôn mặt khó có thể tin kêu lên, nàng không thể tin được, không phải nhân loại này đã chết rồi sao? Hiện tại làm thế nào có thể phục sinh? Thật xin lỗi a, xem ra ta thật sự được may mắn nữ thần chiếu cố rồi. Cho nên, xin mời ngươi chết đi. Tịnh Nhạc giọng nói phát ra lạnh lẽo sát ý. cả người cực nhanh di chuyển, so với Đường Lăng còn muốn nhanh gấp đôi. Chỉ trong tích tắc liền xuất hiện trước mặt Dương Ninh, hắc ám cánh tay nâng lên, lập tức biến đổi thành sắc bén móng vuốt bộ dạng, cực mạnh một chảo hướng về Dương Ninh đập tới. Xoẹt, Dương Ninh không kịp phản ứng lại một lần nữa bị đánh bay. Phần bụng bị cào thành một cái dữ tợn vết thương, máu tươi làn tràn ra đỏ thẫm mặt đất. Cách chương.